mở ra xem. Một tin nhắn hiện lên. Thục Nghi, chiều cậu có rảnh không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net